Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Hùng Long Chi Mạch. Converter, Dark Hero thời khắc này trên Dũng Giang ngoại trừ bọn hắn chiếc thuyền này bên ngoài. Còn có từng chiếc thuyền đánh cá, cùng vận chuyển khoáng thạch, huyền kim huyền thiết huyền đồng bảo thuyền. Còn có lui tới vận chuyển hàng hóa thương thuyền, kéo tiễn khách người tàu chở khách, Dũng Giang sức nước phát đạt, cá béo vị đẹp, bởi vậy trên sông thuyền rất nhiều, bên bờ bến cảng bến tàu cũng không ít, mà bây giờ hai bên bờ dãy núi dần dần biến mất tại dưới mặt sông. Trên mặt sông chỉ còn lại có từng chiếc thuyền hành tại trên mặt nước, không ít thuyền nhao nhao dừng lại. Không biết bao nhiêu người đưa đầu ra nhô ra mạn thuyền con hướng ra phía ngoài quan sát. Không biết chuyện gì xảy ra. Còn có thần thông giả từ trên thuyền bay lên. Mê mang nhìn về phía Dũng Giang. Dũng Giang phiêu phù ở giữa không trung. Dài tới mấy vạn dặm nước sông cũng không có đoạn đi. Ngược lại vẫn tại không trung chảy xuôi. Bị sáng sớm mặt trời chiếu rọi. Hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang. Soạt một chiếc vận chuyển hàng hóa thương thuyền không thể rất ổn. Xông ra mặt sông, từ không trung bại xuống dưới. Thương thuyền bất lực hướng về phía dưới trong dãy núi. Càng ngày càng nhỏ, sau một lúc lâu, chiếc thương thuyền này mới đập nhập trong một mảnh núi rừng. Lại qua một lát, thương thuyền rơi xuống đất thanh âm mới truyền đến trên sông trong tai của mọi người. Thanh âm rất im lìm rất nhẹ. Thương thuyền chủ nhân tại rơi thuyền lúc vội vàng nhảy ra. Rất nhiều thần thông giả hỗ trợ cứu trên thuyền những người khác. Không có bao nhiêu thương vong. Trên vài quan gia thuyền hàng có duyên khang quốc quan viên. Lập tức hạ lệnh để thần thông giả cứu người. Đem trên những thuyền khác bình dân bách tính cứu. Đưa đến phía dưới trên lục địa. Còn có chút quan binh thì bay ra Dũng Giang. Hướng phía dưới thành trì bay đi cầu cứu, đi mời lâu thuyền đến Dũng Giang cứu người. Chuyện không liên quan đến ta, đừng nhìn ta, không phải ta làm. Tần Mục bọn người nhìn về phía Mù Lòa. Mù Lòa lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, để Dũng Giang lơ lửng, so với ta pháp lực phải cường hoành hơn rất nhiều. Người như vậy hùng hồn pháp lực, hay là ta cuộc đời ít thấy. Các người nhìn phía dưới, Tần Mục bọn người lập tức hướng phía dưới nhìn lại, Dũng Giang bị giơ lên, bay ở không trung, phía dưới nước sông cùng đại địa tách rời, nguyên bản dòng nước có chút đục ngầu, không nhìn thấy đáy sông, mà bây giờ trong sông bùn cát lại hết thảy biến mất. Phảng phất Dũng Giang bay lên không, chỉ đem nước vận chuyển đứng lên, cũng không rời lên trong nước bùn cát. Cho nên nước sông trở nên thanh tịnh vô cùng. Ánh mắt có thể xuyên qua nước sông nhìn thấy phía dưới lục địa. Bọn hắn lập tức nhìn thấy trong nước sông từng đầu cá lớn du động. Rõ ràng, rất là kỳ diệu. Dũng Giang bởi vì khởi nguyên từ đại khư. Bởi vậy nhiều quái vật, các loại ngư quái thủy quái, thâm tàng tại đáy sông. Tướng mạo cũng là thiên kỳ bách quái. Tần Mục thuở nhỏ sinh hoạt tại bờ sông, gặp nhiều trong nước các loại ngư quái thủy quái, nhưng giờ phút này hắn lại nhìn thấy có thật nhiều chưa từng thấy qua ngư quái thủy quái. Nghĩ đến là lúc trước thâm tàng tại đáy sông, rất ít nổi lên mặt nước, cho nên khó có thể nhìn thấy, mà bây giờ, hắn lại có thể nhìn thấy trong nước bất kỳ vật gì. Thấy vô cùng rõ ràng, nhưng vào lúc này, đám người dùng mình, chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn lại dáng dấp trắng nõn nà thân thể đung đưa từ thuyền của bọn hắn hạ. Du ca, thân thể khổng lồ theo nước sông du động, uốn lượn hướng tây phương bơi đi, từng mảnh to lớn lân phiến ma sát đáy thuyền. Để chiếc thuyền nhỏ này sóc nảy một chút, lại khôi phục bình ổn, thân thể khổng lồ này du động, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Lân phiến ma sát đáy thuyền, cũng không có làm bị thương chiếc thuyền này, chỉ là có chút sóc này, phảng phất là dòng nước xiết trùng kích đáy thuyền mà thôi. Đó là một đầu màu xanh ngọc giao long, khổng lồ vô cùng. Trên thuyền, từng đầu giao long hưng phấn lên, có leo đến Tần Mục trên cổ, có đầu chui vào dưới nách của hắn, thăm dò nhìn quanh. Mã cáp, hơn 10 đầu giao long hướng về phía nước sông kêu lên. Xuất, một cái cự đại đầu lâu từ trong nước giơ lên, hiếu kỳ dò xét bọn hắn, sau đó lại chui xuống nước, bơi về phía phương xa, những nơi đi qua, dũng giang thủy quái nhao nhao tránh lui, có cá lớn sợ hãi, trốn được quá nhanh liền từ trong nước sông xông ra. Sau đó vuốt vây cá từ không trung rơi xuống dưới, trên bầu trời lập tức rơi ra một trận mưa cá. Nghĩ đến trận này mưa cá sẽ chọc cho đến phía dưới bách tính nghị luận hơn 10 ngày. Bất quá càng có thể khiến người ta bọn họ nghị luận. Chỉ sợ hay là dũng giang bay lên bầu trời chuyện này. Đầu giao long này thật lớn, Tần Mục trong lòng giật mình. Đầu thủy giao long màu xanh ngọc này so với hắn trên thuyền những giao long này hoàn toàn thân thể. Lúc to lớn hơn 10 lần, đầu giao long thực màu xanh ngọc này lực cường đại, chỉ sợ còn tại Hoạn Long Quân phía trên. Không biết là Hoạn Long Quân nuôi, hay là từ chỗ nào mời tới. Đây là một đầu tu thành thần cảnh thủy giao long, hắn khống thủy năng lực mạnh phi thường, mạnh đáng sợ. Mù lòa sắc mặt ngưng trọng, mặt hướng phương Tây, thanh âm khàn khàn nói, ta thấy được người trên cả người mọc đầy lân phiến, dáng dấp rất kỳ quái, ngay tại cho dù đầu giao vương thần này, đem dũng giang nâng lên, Tần Mục nao nao, nói, chẳng lẽ là thượng thương Hoạn Long Quân đến thu phục Long Mạch, ta đã từng thấy qua hắn thi triển truyền sông thủ đoạn. Mù lòa cầm thật chặt chính mình trúc trượng, sắc mặt có chút khẩn trương, như thế hùng hồn pháp lực, quả thực lợi hại, gia hỏa này hẳn là mượn nhờ giao vương thần lực lượng đến làm pháp lực của mình tăng lên tới cực hạn. Không đúng, chỉ dựa vào mấy đầu giao long này còn nâng không nổi dũng giang. Hắn còn mượn dũng giang tự thân lực lượng, Tần Mục thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Hướng thượng du nhìn lại, hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp hay là chỉ có thể mở ra đến đan tiêu thiên nhãn cấp độ. Không nhìn thấy dũng giang trung đoạn, Hoạn Long Quân hẳn là tại dũng giang trung đoạn, muốn nâng lên dũng giang. Trung đoạn là tốt nhất phát lực địa phương, lấy Tần Mục đối với Hoạn Long Quân nhận biết đến xem. Hắn không có thực lực này nâng lên dũng giang. Hẳn là mượn nhờ giao vương thần lực lượng, hắn hơn phân nửa là tại dũng giang cửa sông xin mời giao vương thần nâng lên dũng giang. Địa phương khác thì để đó từng đầu giao long, gây sóng gió, đem dũng giang một đoạn nâng lên. Hoạn Long Quân tinh thông long mạch chi thuật, giỏi về điều động long mạch lực lượng, ngoại trừ mời đến giao vương thần bên ngoài, còn mời tới mặt khác giao long. Mấu chốt nhất chính là, hắn chỉ sợ đem long mạch lực lượng cũng điều động, lấy dũng giang long mạch tự thân lực lượng, đem đầu đại giang vượt ngang mấy vạn dặm này nhấc lên. Bay lên không trung, dũng giang rất là cổ lão, tại khai hoàng thời đại chính là long mạch, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, con sông lớn này long mạch chỉ sợ sắp thành thục hóa rồng. Dũng giang long mạch lực lượng bản thân cực kỳ cường đại. Nếu rơi vào tay Hoạn Long Quân điều động long mạch lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể sẽ đem long mạch này nâng lên. Chẳng lẽ hắn dự định lấy đi dũng giang long mạch? Tần Mục lẩm bẩm nói. Mù lòa lắc đầu, cũng không phải, hắn là dự định để long mạch thay đổi tuyến đường, biến thành hung long chi mạch. Từ đó cải biến toàn bộ duyên khang quốc khí vận xu thế. Tần Mục nao nao, vội vàng lấy ra Hoạn Long Kinh, lật ra trong đó một tờ nhìn thật kỹ. Một trang này trước sau giới thiệu đều là các loại long mạch. Trong đó có một đoạn nói chính là xuyên tạc long mạch xu thế. Cải biến mệnh lý khí vận, Bất quá trong này nói chính là cải biến toàn bộ hoàng triều, toàn bộ đại lục mệnh lý khí vận. Hắn là dự định đem đại khư dẫn tới Duyên Khang quốc đến. Tần Mục Thất Thanh nói, từ Hoạn Long kinh ghi chép đến xem, Hoạn Long quân hành động này mang tới hậu quả không thể coi thường. Hắn chỉ là cải biến Dũng Giang xu thế, liền có thể đem đại khư đại hung mượn nhờ Dũng Giang lưu động, dẫn tới Duyên Khang. Nếu rơi vào tay hắn đắc thủ, Duyên Khang quốc sẽ thời gian dần qua biến thành cùng đại khư một dạng địa phương. Đêm tối bao phủ thời điểm, hắc ám xâm lấn, rất đáng gờm một tên. Mù lòa hai mắt trống rỗng, không có ánh mắt, lại tựa hồ như đã thấy Hoạn Long quân vị trí. Nắm chặt trúc trượng nhẹ nhàng điểm tại trên mặt sông, nói, thiên lý chi đê, hắn chỉ là thoáng cải biến long mạch xu thế, liền có thể mượn nhờ hung long chi mạch, đem đại khư lực lượng hắc ám dẫn tới, triệt để bại hoại Duyên Khang quốc khí vận. Người này đối với rồng nghiên cứu cực cao, tạo nghệ kinh người, hắn trúc trượng tại trên mặt sông nhẹ nhàng một nhóm, dưới chân bọn hắn thuyền lập tức như mũi tên kích xạ mà đi, thẳng đến Dũng Giang trung du, tốc độ nhanh chóng, để chiếc thuyền này phát ra tiếng vang kéo kẹt, không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể giải thể. Soạt, chiếc thuyền này rốt cục giải thể, vô số gỗ vụn bốn phía bay đi. Tần Mục, Linh Dục Tú bọn người đang muốn riêng phần mình thôi động pháp lực tại trên mặt sông chạy vội, không ngờ dưới chân bọn hắn đột nhiên nước sông bốc lên, nộ long gào thét, từng đầu to lớn thủy long từ trên mặt sông đằng không mà lên, đem bọn hắn thân hình ngăn chặn, chở bọn hắn ở trên mặt nước phi nước đại tung bay, gào thét hướng về phía trước tiến đến. Mù lòa nắm chặt trúc trượng, đứng tại trên đầu rồng. Tần Mục, Tư Vân Hương bọn người khẩn trương nhìn về phía hai bên, chỉ gặp bọn họ hai bên vạn long lao nhanh gào thét, như bay chạy về phía trước. Dũng Giang này là lão già mù địa bàn, dưới chân bọn hắn Dũng Giang lao vùn vụt, mù lòa tay áo tung bay, sát khí tràn trề. Xê dịch Dũng Giang, hỏi qua ta Long Vương này sao? Thủy long lao vùn vụt, cuồn cuộn hướng tây mà đi, chạy được không biết bao nhiêu dặm. Mù lòa đột nhiên nhấc lên trúc trượng, một đòn nặng nề, vài trăm dặm mặt sông run rẩy kịch liệt. Dũng Giang như là phần eo thụ thương trường long, eo bị trọng kích, không tự chủ được hướng mặt đất rơi đi. Mà ở phía dưới Dũng Giang đáy sông, Hoạn Long quân bước chân như là long hành, uốn lượn mà động, giơ cao hai tay, cuồng bạo pháp lực tuôn ra, đem từng đoạn Dũng Giang nâng lên. Cùng lúc đó, đáy sông lại có một tòa cao lớn mấy chục trượng to lớn thạch thú đằng không bay lên, bị pháp lực của hắn quấn lấy, ném sang trong chân núi một bên. Trong Hoạn Long kinh cản long công, hắn từ hạ du đi lên đuổi, cùng nhau đi tới, gặp được Dũng Giang đáy sông trầm xuống rất nhiều thạch thú. Đó là Trấn Giang thú, là Duyên Khang quốc quan viên chế tạo thành. Phía trên lạc ấn lấy các loại phù văn ấn ký, dùng để trấn áp long mạch, trở nên long mạch chấn động phát sinh lũ lụt. Duyên Khang quốc cũng không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể nhận ra long mạch, mệnh lệnh thợ khéo chế tạo Trấn Giang thú, trấn áp long mạch. Ngày bình thường có những Trấn Giang thú này trấn áp lại long mạch, Dũng Giang long mạch liền sẽ ngoan ngoãn. Mà bây giờ hắn đem những Trấn Giang thú này từng cái rút ra, liền có thể đem long mạch lực lượng triệt để kích phát. Ngoại trừ Trấn Giang thú bên ngoài, trong Dũng Giang còn có các loại bị dòng nước từ thượng du đưa đến hạ du cổ quái đồ vật, phi thường quỷ dị. Hoạn Long quân tận lực tránh đi những đồ vật quỷ dị này, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Mà càng là tiếp cận đại khư, những đồ vật quỷ dị này liền càng nhiều. Trong đại khư Dũng Giang thậm chí còn có tượng đá trấn áp, nơi đó hắn tuyệt đối nhấc không nổi. Mục đích của hắn cũng không phải là lấy đi Dũng Giang, không cần đem Dũng Giang hết thảy nâng lên, chỉ cần cải biến long mạch đi hướng, đem long mạch biến thành hung long chi mạch là đủ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung Dũng Giang đột nhiên đè ép xuống, Hoạn Long Quân trong lòng giật mình, hai tay hướng lên nắm đi, đột nhiên trên không nước sông hóa thành một cái cự đại cây cột đảo xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.